Long Đồ Án, quyển 19, góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường trăm triệu lần không nghĩ tới. Giao Giao theo dõi nửa ngày. Thế nhưng theo đuôi một cái người hẳn là đã chết nhiều năm. Triển Chiêu có chút hoảng hốt kéo cánh tay Bạch Ngọc Đường. Ngươi thấy rõ ràng rồi. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Sau khi Công Tôn nghe Thôi Hâm miêu tả, vẽ lại bức họa Thôi Thành, giống như đúc hình đó. Triển Chiêu há to miệng, thế hài cốt trong giếng là ai? Ngũ gia buông tay tỏ vẻ cũng không hiểu. Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái. A, song sinh thì sao? Bạch Ngọc Đường cảm thấy ngược lại cũng có cái khả năng này. Liền hỏi, song sinh giống nhau tới mức trên mặt có đặc điểm dị hình gì cũng đều có. Chấm, ách, Triển Chiêu xoay quanh, tà môn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Giao Giao đâu? Triển Chiêu hỏi, Bạch Ngọc Đường lại nhìn, chỉ thấy lúc này vị hắc y nhân kia nằm lên một cái giường đá nghỉ ngơi. Giao Giao liền đứng ở bên giường, chờ Bạch Ngọc Đường chỉ thị. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, để Giao Giao trở về. Triển Chiêu gật gật đầu, Bạch Ngọc Đường khiến cho Giao Giao quay trở lại. Không bao lâu, Giao Giao xuất hiện tại phía sau Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều ôm cánh tay nhìn hắn. Giao Giao nghiêng đầu nhìn hai người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Cảm thấy không thích hợp, xoay người về Khai Phong phủ tìm Công Tôn đến hỏi, có phải bộ hài cốt kia có vấn đề hay không? Mà lúc này, Triệu Phổ cùng Công Tôn vừa mới chạy đến cửa hàng Ngọc Khí Hoàng Thạch. Vừa lúc, Lâm Dạ Hòa cũng đứng ở trước cửa hàng Ngọc Khí, thấy Công Tôn bọn họ đến đây. Nhanh chóng đem cái túi đeo trên người đưa tới, cầm lấy cả túi của tiểu tứ tử đồng thời đưa cho Triệu Phổ. Ý tứ, vật quy nguyên chủ, Triệu Phổ đem túi thu lại, ôm tiểu tứ tử, chỉ thấy hắn đang ngáp, nhìn còn rất buồn chán. Công Tôn hỏi tiểu lương tử cùng Lâm Dạ Hòa, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Dạ Hòa híp mắt chỉ tay phía trước, mọi người theo phương hướng ngón tay hắn nhìn qua. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt có chút điểm quỷ dị, song bào thai mai ra kia ngồi xổm phía sau một thân cây cách đó không xa. Lén lút nhìn hàng ngọc khí hoàng thạch xa xa, mãn mộ hoa tại trong hàng ngọc khí đang theo A Nghĩa nói gì đó. Nhìn tựa hồ là mua ngọc, mà Hy Cổ Lục ở phía đối diện nhìn hai bên, tựa hồ là còn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Triệu Phổ hỏi Lâm Dạ Hòa, để làm chi đây? Lâm Dạ Hòa nói, song bào thai hoài nghi cha bọn họ cha theo Thôi lão thái thái của hàng ngọc khí hoàng thái tuổi trẻ lúc ấy có cái gì? Triệu Phổ gật đầu, ý bảo, cái này ta cũng nghe nói. Vậy nhóm hắn hiện tại muốn làm gì đây? Tiểu lương tử ôm cánh tay, nói, song bào thai nói trước tiên tỏ ý trước kia có sinh lễ với người hàng ngọc khí. Đến hỏi người ta xem có thể gặp mặt không? Vì thế nói mãn ký thiếu ông chủ đi mua ngọc để nhìn có thể đem người dẫn đến hay không. Nếu lão thái thái đi ra sẽ tìm cách hù dọa người. Sau đó bọn họ lao ra hỗ trợ thuận tiện tán gẫu một chút. Triệu Phổ khóe miệng liền co giật kịch liệt. Bọn họ bốn người cùng xông lên đều đánh không lại lão thái thái. Còn định hù dọa người. Cẩn thận ăn đòn a. Phương án vừa thấy đích thực là không được. Cho nên lúc này chuẩn bị phương án thứ hai, Lâm Dạ Hòa ý bảo mọi người đừng nóng vội. Phương án hai là cái gì? Không đợi Triệu Phổ cùng Công Tôn câu hỏi, chợt nghe phía sau có thanh âm truyền đến. Mọi người vừa quay đầu lại, nhìn đến Triển Chiêu một tay cầm cái bọc giấy một tay cầm cái bánh bao. Cùng với Ngũ Gia chắp tay sau lưng bên cạnh, Triển Chiêu bọn họ vội vã về Khai Phong phủ chuẩn bị tìm Công Tôn. Nửa đường Triển hộ vệ đói bụng, mua vài cái bánh bao vừa đi vừa ăn. Trùng hợp như thế, phát hiện Triệu Phổ Công Tôn bọn họ ngay tại ven đường. Vì thế đi lên nhìn một cái, tiểu tứ tử vốn là đang ngồi ở trên cánh tay Triệu Phổ ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên nghe mùi thơm, liền quay qua hỏi Triển Chiêu, miêu miêu bánh bao nhân gì vậy? Thịt heo và nấm, Triển Chiêu đem gói to đưa qua cho tiểu tứ tử. Tiểu tứ tử vươn tay cầm một cái, Lâm Dạ Hòa, Châu Lương, Triệu Phổ cùng Công Tôn đều cầm một cái. triển chiêu liếc Bạch Ngọc Đường. Ý tứ, ngươi xem tất cả mọi người đều ăn, ngươi cũng ăn một cái đi. Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ phía trước, hỏi, cái kia có phải chính là phương án 2 hay không? Mọi người gặm bánh bao. Hả, một tiếng quay đầu lại, chỉ thấy nóc đại kiệu Lộc Vương phủ đến đây. Ở cỗ kiệu phía trước chính là Mai Thiên Lẫm. Tới rồi, Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng chợt lóe, trốn được vào bên trong một ngõ hẻm. Công Tôn cùng Triệu Phổ không hiểu, vì cái gì muốn trốn. Bất quá mọi người vẫn là cầm bánh bao chạy vào ngõ nhỏ. Bạch Ngọc Đường cảm thấy chính mình không có ở trên đường gặm bánh bao. Không có gì dọa người thì sao phải ẩn trốn. Nhưng là không đợi hắn nghĩ xong, Triển Chiêu đã đem hắn kéo vào trong ngõ hẻm rồi. Ngũ gia đứng ở trong ngõ hẻm, nhìn trước mắt mình là một loạt vừa gặm bánh bao vừa bát quái rảnh rỗi. Cúi đầu nhìn tay chính mình, Bạch Ngọc Đường thở dài. Tay toàn dầu mỡ a, tay vừa rồi Triển Chiêu dùng để túm hắn chính là bàn tay vừa rồi lấy bánh bao kia. Ngũ gia nhìn tay chính mình, lại nhìn quan bào đỏ rực của Triển Chiêu phía trước. Vươn tay, tại trên lưng Triển Chiêu nhẹ nhàng mà sờ hai cái. Triển Chiêu quay đầu lại, tò mò nhìn Bạch Ngọc Đường. Ý tứ, chuột ngươi muốn nói với ta cái gì? Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lau cho sạch tay. Ý bảo, không a, ngươi cứ tiếp tục nhìn phía trước đi. Triển Chiêu quay đầu lại tiếp tục nhìn. Bạch Ngọc Đường cùng Giao Giao ôm cánh tay, thưởng thức hai dấu tay dầu mỡ trên lưng Triển Chiêu. Mà một đầu kia, Mai Thiên Lẫm cùng cỗ kiệu Lộc Vương phủ tại trước cửa hàng Ngọc Khí Hoàng Thạch ngừng lại. Nguyên bản con có Hy Cổ Lục vẫn ngơ ngác ở giữa đường bị song bào thai Mai ra kéo đến phía sau cây. Mai Thiên Lẫm đã sớm thấy hai em trai tránh ở phía sau cây. Hắn cũng là không hiểu ra sao. Vừa rồi có ảnh vệ chạy tới theo cha của hắn nói hai câu nói. Cha của hắn liền lòng như lửa đốt nói muốn đi hàng Ngọc Khí Hoàng Thạch cái gì. Hắn cũng chỉ là theo tới mà thôi. Triệu Phổ hỏi Lâm Dạ Hỏa. Biểu huynh ta như thế nào đến đây? A, Lâm Dạ Hỏa nói. Song bào thai vừa rồi nói người đi biệt viện báo tin. Nói cho Mai Liệt, người nam đó đưa Ngọc tới hiện đang ở tại hàng Ngọc Khí Hoàng Thạch. Ân, Triệu Phổ vuốt cằm gật đầu. Nội dung không tồi a. Nếu năm đó thực có chút điểm kỳ quái gì, biểu huynh hẳn là vội vã muốn chạy tới. Bạch Ngọc Đường có chút vô lực. Hai nhi tử này có thực là thương yêu cha bọn hắn không đây? Cỗ kiệu dừng lại, chỉ thấy Mai Liệt vội vàng vàng chạy xuống, thẳng hướng bên trong hàng Ngọc Khí. Vào cửa rất sốt ruột còn bị cánh cửa đụng phải một chút. Lảo đảo một cái. May mắn Mãn Mộ Hoa bên trong hỗ trợ giúp đỡ một phen, Mai Thiên Lẫm vội vàng cũng chạy vào. Cha, ngươi cẩn thận a, Phi Nhi, ngươi ở chỗ nào a? Mai Liệt lại là vào cửa liền vội hét lớn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Phi Nhi, không phải kêu Thôi Miêu sao? Thôi Miêu còn có một tỷ tỷ, nếu ta nhớ không lầm, hình như kêu là Thôi Phi. Mọi người đang bát quái, chợt nghe phía sau đột nhiên truyền đến hai thanh âm, mọi người, soạt, một tiếng đều quay đầu lại, liền thấy Thiên Tôn cùng Ân Hậu đang đứng tại phía sau bọn họ. Mà phía sau Thiên Tôn cùng Ân Hậu còn thêm Yêu Trường Thiên. Bạch Quỷ Vương nhìn mọi người trốn ở trong ngõ hẻm, hỏi, các ngươi đang làm gì? Thiên Tôn vươn tay từ chỗ Triển Chiêu lấy bánh bao ăn. Vừa ăn vừa lắc đầu. Cảm khái, ai, Mai lão đầu thoạt nhìn tuổi trẻ lúc ấy cũng là tên phong lưu. Một thân phong lưu trái lại a, nói xong, ngắm Ân Hậu liếc mắt một cái. Ân Hậu liếc mắt nhìn hắn, Yêu Trường Thiên ngược lại rất công đạo. Còn đừng nói, lão ma đầu cũng không thấy nhiều phong lưu lắm nhưng chính là hoa đào vượng. Muốn nói phong lưu kia vẫn là chồng em gái ta. Ai nha nha nha, Yêu Trường Thiên chính khi đang đối Lục Thiên Hàn nói vậy. Lập tức xoa xoa tim, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi khuỷu tay hướng ra bên ngoài. Bạch Ngọc Đường lắc đầu nhìn Yêu Trường Thiên, đáng đời người nói xấu ông ngoại hắn, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Thiên Tôn chọt chọt Bạch Ngọc Đường, ngoại công ngươi với ngươi dường như chính là bộ dạng coi được hoa đào vượng. Triển Chiêu ngắm Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái. Ác, Bạch Ngọc Đường chừng hắn. Ngươi quên ngươi trước kia cũng một đống hoa đào. Triển Chiêu nhìn trời, tiểu tứ tự ăn bánh bao xong rồi. Vươn tay chỉ phía trước. Nhìn không thấy à, bọn họ đều tới cửa rồi đi. Mọi người lại nhìn, chỉ thấy Mai Gia Song bào thai cùng Hy Cổ Lục đều đến trước cửa hàng ngọc khí hoàng thạch vây xem. Đám người Triển Chiêu cũng đi qua. Chỉ thấy lúc này, trong hàng ngọc khí, Mai Liệt vừa hô. Phi Nhi, vừa muốn hướng bên trong hàng ngọc khí tiến vào. A Nghĩa ngăn cản hắn. Rất buồn bực, lão bá ngươi muốn làm gì? Phi Nhi đâu, Mai Liệt kích động. Vừa cầm lấy A Nghĩa hỏi. Ngươi là nhi tử nàng sao? Nàng gả cho người trong sạch đi. Mọi chuyện có tốt không a? A Nghĩa không nói gì mà nhìn hắn. Ha, ngươi là ai a? Trước cửa. Song bào thai dương miệng đứng ngốc. Mai Thiên Lẫm cảm thấy tình huống không đúng lắm. Đi ra hỏi hai huynh đệ. Xảy ra chuyện gì? Ách, song bào thai sửng sốt nửa ngày. Đồng thời hỏi, người kia có thể là huynh đệ cùng cha khác mẹ của chúng ta hay không? Ai nha, nói còn chưa dứt lời. Đã trúng hai cú đánh từ Mai Thiên Lẫm. Cả hai vội vã xoa xoa ót nhìn đại ca nhà mình. Triệu Phổ cũng bu lại. Lão Mai bộ dáng hảo kích động. Trong kia sẽ không thực sự là biểu tẩu ta chứ. Mai Thiên Lẫm đỡ chán. Rốt cuộc mọi chuyện sao lại đi tới mức này à? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi song bào thai. Hai người bao nhiêu tuổi? Song bào thai chỉ vào cái mũi của mình trả lời. 19, Bạch Ngọc Đường lại nhìn Mai Thiên Lẫm. Mai Thiên Lẫm trả lời. 30, mọi người há to miệng. Lâm Dạ Hỏa kinh hãi. Ngươi không phải 38 sao? Mai Thiên Lẫm khóe miệng co giật kịch liệt. Song bào thai nhanh chóng nói. Đại ca thoạt nhìn tương đối già. Nói xong, lại ăn đòn, Triệu Phổ ôm cánh tay suy tư. Chất nhi thế nhưng so với ta còn lớn hơn. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường. Ngươi hỏi để làm chi? Bạch Ngọc Đường nói. 30 năm trước cung nữ trong cung nhảy sông tự sát kia kêu Phi Nguyệt. Nàng trước khi chết còn vẽ một bức ngư vĩ độ đồ. Công Tôn ôm cánh tay. Thời gian khá đúng a, lúc này, chợt nghe bên trong hàng ngọc khí truyền tới một giọng nữ có chút già nua. Ta nói là ai bên ngoài vừa khóc, nguyên lai là tỷ phu a, mọi người nhướng mày. Tỷ phu, song bào thai đều nhìn Mai Thiên Lẫm lại là hỏi. Các ngươi nói cung nữ kia là 30 năm trước tự sát. Tất cả mọi người gật đầu. Triệu Phổ gõ cằm, 30 năm trước cha ngươi vừa vặn thành thân đi. A, song bào thai hít phải lãnh khí. Che miệng, vừa đúng thời gian a, Mai Thiên Lẫm đỡ chán. Tiểu Lương Tử ở một bên lắc đầu. Lão nhân ngày đó quan hệ thực loạn, Mai Liệt nghe được thanh âm nói chuyện. Sững sờ tại chỗ, A Nghĩa tránh ra một chút, rèm cửa từ từ vén ra. Chỉ thấy Thôi Miêu chống quải trượng chậm gì gì mà đi ra. Nhìn Mai Liệt liếc mắt một cái. Người già đi thực nhanh a, Mai Liệt trên mặt có chút xấu hổ. Nhìn đến Thôi Miêu tựa hồ còn có chút bộ dáng đối lý. Thực khách khí mà hành lễ đối nàng. Chấm, đã lâu không gặp, Thôi Miêu cười lạnh một tiếng. Nhìn Mai Liệt với ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Ta nghe nói, Phi Nhi, Mai Liệt một phen tuổi. Lại thân phận tôn quý, có thể nói lời tôn kính với Thôi Miêu như vậy, dường như thấy được năm đó hẳn là làm không ít chuyện đối lý. Song bào thai tiếp tục nhìn anh hai nhà mình, Thôi Miêu quay sang, thấy được ba huynh đệ ngoài cửa. Thật lâu sau, chợt nghe nàng thản nhiên nói, thì ra là thế, tất cả mọi người thời điểm không hiểu, Công Tôn cùng tiểu tứ tử lại là theo bản năng mà nhìn Mai Thiên Lẫm. Trước cũng nói qua, người Thôi gia cầm cùng xương gò má đều phi thường đặc biệt. Nói như thế nào đây? Bộ dáng Mai Thiên Lẫm, có vài phần giống người Thôi gia. Hơn nữa, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái. Người Thôi gia thiên phú dị bẩm cho nên công phu vô cùng tốt. Mai gia mặt khác con nối dõi không gặp loại trời cho này. Duy độc Mai Thiên Lẫm. Tuổi còn trẻ học thành đệ nhất cao thủ Côn Lôn phái. Hơn nữa tuổi tác, sẽ không, song bào thai vẫn là ngốc ngốc hồ hồ không cảm thấy không ổn, Mai Thiên Lẫm chính là người thông minh. Hơn nữa hắn như vậy hiểu chuyện liền là bởi vì từ nhỏ đến lớn mẹ hắn đối hắn quản giáo nghiêm khắc. Mà còn không có hành động gì thân mật, có đúng song bào thai mẹ hắn cũng là sủng nịch có thừa. Cho nên mới sẽ sủng hai tiểu hài tử, một chỉ biết chơi một như sao chiêu họa. Mai Thiên Lẫm nguyên bản cảm thấy bởi vì mình là trưởng tử. Nhưng hiện tại ngẫm lại xem, mẹ hắn là thật không thích hắn mới làm như thế. Thôi Miêu đối Mai Liệt nói, tỷ của ta đã sớm chết, mai táng tại phần mộ tổ tiên thôi ra ta. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chính là, ngọc kia, ngọc khí đó là ta thay nàng đưa lại chế nhạo ngươi. Thôi Miêu nói, Mai Liệt tựa hồ vẫn là không tin. Nàng là không muốn gặp ta, mới gạt ta đi. Thôi Miêu buồn cười, năm đó không phải ngươi trốn đi không gặp gỡ nàng sao? Người đã chết ngươi hẳn là thật cao hứng mới đúng a. Mai Liệt vẻ mặt tái nhợt, Triệu Phổ vỗ vỗ Công Tôn. Xu thế phát triển ra vẻ không phải hài kịch, nàng là chết như thế nào? Khi nào thì chết? Mai Thiên Lẫm đột nhiên hỏi, Mai Liệt quay đầu lại. Nhìn nhi tử với bộ dáng rất xấu hổ. Thôi Miêu đối Mai Thiên Lẫm vẫy tay, Mai Thiên Lẫm chạy vào. Thôi Miêu từ trên người tháo xuống một ngọc bội đến giao cho hắn. Nói, nàng là luẩn quẩn trong lòng tự sát, bởi vì cha ngươi lừa nàng. Mai Thiên Lẫm cầm ngọc bội, nhìn Mai Liệt, Lộc Vương cũng hiểu được không có mặt mũi nhìn nhi tử. Vừa quay đầu chừng xong bào thai trước cửa, song bào thai nhanh chóng trốn được phía sau Triệu Phổ. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn hai người bọn họ. Hai người biết là xảy ra chuyện gì rồi. Song bào thai đồng thời lắc đầu. Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì bất quá cảm giác không tốt đẹp. Triệu Phổ thở dài, triển chiêu lại là hỏi Bạch Ngọc Đường. Nói như vậy, năm đó Phi Nguyệt trong cung tự sát kia cũng là người thôi ra. Giống như Giao Cầm. Bạch Ngọc Đường cảm thấy sự tình có chút phức tạp, Phi Nguyệt, Giao Cầm, Thôi Thành, cả ba đều là người thôi ra, kia thực là người hàng ngọc khí trộm đi thọ lễ. Triệu Phổ cũng hỏi, Bạch Ngọc Đường cũng là lắc đầu, Hồng Ngọc Lộc Vương Phủ là người Quỳ gia trộm đi, Quỳ Vương Phủ, Triệu Phổ kinh ngạc, Thôi gia cùng Quỳ gia quan hệ ra vẻ không tốt lắm. Lâm Dạ Hỏa nói, một bên, Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu. Trước còn thiếu điều đánh nhau, bên trong khố phòng của Quỳ Vương Phủ ẩn giấu trên trăm kiện ngọc khí hoa văn ngư vĩ độ. Xem ra không giống như là trong khoảng thời gian ngắn siêu tập. Bạch Ngọc Đường nói, nhưng là bọn hắn ra vẻ cũng không biết dùng như thế nào. Cửu Vương gia như có điều suy nghĩ, nói như vậy, biểu huynh ta có lẽ biết càng nhiều sự tình, nhưng cũng vẫn luôn không nói gì đi. Công Tôn gật đầu, đúng vậy, hắn năm đó lừa Phi Nguyệt cái gì đây? Nói đến Thôi gia, Triển Chiêu hỏi Công Tôn, bộ hài cốt kia của Thôi Thành, ta cũng đang tìm các ngươi nói chuyện này. Công Tôn không đợi Triển Chiêu nói xong liền tiếp tục, hài cốt là giả, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sừng sốt, sau đó vẻ mặt hiểu rõ. Thì ra là thế, Công Tôn bọn họ nói chuyện tuy rằng thanh âm không lớn. Nhưng là Thôi Miêu nội lực thâm hậu, nàng hiển nhiên là chú ý tới mọi người nói chuyện bên ngoài. Chậm rãi đi ra, hỏi, các ngươi nói cái gì? Hài cốt Thôi Thành là giả. Công Tôn gật đầu, nên là hắn khả năng còn sống. Thôi Miêu hỏi, không phải khả năng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lắc đầu. Đích thực là còn sống. Thôi Miêu nhíu mày, trong mắt toát ra vẻ hoang mang. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy, Thôi Miêu coi như cũng không biết Thôi Thành còn sống. Thay lời khác nói, Thôi Thành hành động đối với người hàng ngọc khí hoàng thạch không liên quan. Hắn càng giống là một mình. Cách chương.